Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 227, Ác Mộng Nghi Thức. Những cái này nhằm chán hình ảnh đối với có thể lấy thượng đế thân phận thưởng thức chiến đấu đường. Ninh tới nói quả thực là một loại dày vò. Chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu. Cybertron nhìn thấy từ trên mặt đất tuôn hướng thánh kiếm những cái kia màu xanh thăm thẳm quang. Điện, ngón tay của hắn đặt tại chuôi kiếm, đem thánh kiếm tiếp tục cắm vào mặt đất. Thánh kiếm không ngừng xâm nhập, nguyên bản lui tán thánh quang đột nhiên trở nên cường thịnh hơn. Bắt đầu ngưng tụ thành một đạo quang trụ, theo mặt đất xông về màu xanh thăm thẳm điện buộc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ngưng tụ thánh quang nổ tung. Nhưng điện lưu vẫn như cũ đang không ngừng tiến lên, trong nháy mắt tụ tập đến chói mắt trên thánh kiếm. Thánh kiếm quang mang cấp tốc lui tán, trên kiếm phong xuất hiện vô số kẽ nứt, sắp nổ tung. Thánh kỵ sĩ trên trán hiện đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hắn muốn tiếp tục quán chú thánh quang, nhưng liên tiếp giòn vang, thánh kiếm kẽ nứt dần dần biến lớn, cho đến thánh kiếm nổ tung. Vô số toái phiến vẩy ra, hắn bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất. Thánh kiếm nổ tung, điện lưu một lần nữa tán rơi đến trên mặt đất, xông về muốn từ trên mặt đất bò dậy Cybertron. Màu xanh thăm thẳm điện lưu giống như là gông xiềng một dạng hiện đầy thánh kỵ sĩ toàn thân. Thánh kỵ sĩ thân thể giống như là nham thạch một dạng cứng rắn, chậm rãi lên không. Samen Tế Ti duỗi ra một cây tráng kiện đầu ngón tay. Đầu ngón tay thoáng hiện một đạo lam sắc quang mang. Một cái chớp mắt tức thì, giờ phút này bị vô số lôi điện trói buộc thánh kỵ sĩ thân thể phát ra tiếng sét đánh vang. Da thịt nổ tung, máu tươi đem toàn thân nhuộm đỏ. Chiến đấu chân chính lại tới. Đường Ninh nghĩ thầm, Samen Tế Ti thì lại lấy vì chiến đấu kết thúc. Từ trong mộng giết người, không ai có thể từ trên tay của hắn đào thoát. Ở trong giấc mộng, đối thủ siêu tự nhiên lực lượng làm mất đi tác dụng, bao quát thánh quang cũng sẽ bị áp chế. Thu hồi to lớn thủ trưởng, Samen Tế Ti đối với mình thành quả tương đương hài lòng, phát ra tiếng cười đắc ý. Lúc này máu me khắp người thánh kỵ sĩ trên thân bắt đầu lóng lánh hào quang nhỏ yếu, quang mang dần dần tăng cường, thẳng đến giống một vầng mặt trời chói chang một dạng xuất hiện. Tại cái này đoạn quá trình bên trong, Samen Tế Ti nụ cười dần dần ngưng kết. Xảy ra chuyện gì? Hắn dùng cánh tay chặn quang mang chói mắt, phát ra thống khổ rên rỉ. Mãnh liệt phong bạo nương theo lấy liệt nhật xuất hiện, cực lớn. Samen Tế Ti mắt mở không ra, thân thể không ngừng lùi lại, thẳng đến phong bạo hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Lúc này Samen Tế Ti mới có cơ hội buông cánh tay xuống, quan sát mặt tình hình trước mắt, lôi cuốn lấy bạc áo giáp màu trắng. Hai cái cực lớn lại trắng noãn cánh vung vẩy, lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân tản ra ấm áp quang mang, bao phủ mặt đất. Vừa mới đến đây đã trải qua cái gì? Tại sao có thể như vậy? Thánh kỵ sĩ không có chết, hiện tại ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Samen Tế Ti có thể cảm nhận được sau khi biến thân thánh kỵ sĩ tản ra cự đại thánh quang, có thể không nhìn hết thảy siêu tự nhiên lực lượng, mà lại là ở trong giấc mộng. Lực lượng của đối phương mộng cảnh vô pháp hạn chế. Samen Tế Ti nộ hống, cánh tay duỗi ra, bàn tay khổng lồ trong mãnh liệt điện lưu cấp tốc bắn ra. Chân trời sấm chớp, vô số loang sắc lôi điện từ phía chân trời rơi đập. Nhưng này chút lôi điện giống như là đã mất đi mục tiêu một dạng, toàn bộ tránh đi sau khi biến thân thánh kỵ sĩ, đập nện tại phụ cận trên mặt đất. Độc thần giả, ngươi đem vì hành vi của mình trả giá đắt. Vermalen giác tỉnh, phát ra tức giận gào thét. Thánh phạt chi thương một vệt kim quang bắn xuống mặt đất. Đại địa băng liệt, một cái khe hở cấp tốc mở rộng, phát ra oanh minh tiếng vang, rất lợi hại, sắp biến thành một chỗ rãnh trời khe rãnh cực lớn, kẽ nứt đem Sa Mần Tế Ti hõm vào. Rơi xuống trong nháy mắt, hắn vươn tay bắt lấy khe rãnh biên giới, khuôn mặt dữ tợn để lộ ra hoảng sợ, rơi đến trên mặt đất. Vơm lần đi tới Sa Mần Tế Ti trước mặt, thánh phạt chi thương thứ trong bắt lấy khe rãnh biên giới cái kia to lớn bàn tay. Sa Mần Tế Ti rớt xuống vô tận khe rãnh bên trong, phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng. Trước mắt thế giới cấp tốc trở nên hắc ám. Đường Ninh từ mở ngủ bên trong tỉnh lại, hắn ngẩng lên nhìn lấy ngã ngồi ở một bên Sa Mần Tế Ti, đầu đầy mồ hôi, toàn thân thô bố y phục bị mồ hôi thấm ướt, miệng lớn thở hổn hển. Kinh hoàng còn không có hoàn toàn biến mất. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Sa Mần Tế Ti tự lẩm bẩm. Đường Ninh có thể sẽ không nói cho đối phương liên quan tới thánh kỵ sĩ bí mật. Quan tâm nói, ta vừa mới nhìn đến ngươi ngã vào trong vực sâu. Đối thủ kia là ai? Lấy lại tinh thần, Sa Mần Tế Ti trà sát mồ hôi chán, lắc đầu nói, ta không biết, nhưng cái này nhất định là cái ngoài ý muốn. Hắn nhìn một chút đã ảm đạm đi quang cầu, mà pháp bóng cần một lần nữa tụ tập năng lượng. Mỗi một lần sử dụng ác mộng nghi thức đều cần thời gian dài chờ đợi. Chờ đợi ma pháp bóng tụ tập đầy năng lượng mới được. Xem ra ta phải ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn. Ngươi nhất định sẽ không ngại. Trong đoạn thời gian này ta cần sử dụng cái này ngụm máu tươi tế đàn. Không có vấn đề đi. Đường Ninh chỉ tràn ngập máu tươi tuyền nhãn, đương nhiên. Ngài nếu là có thể vì ta cung cấp một chút những tài liệu khác, ta sẽ phi thường cảm kích. Tìm một cái thích hợp phát động ác mộng nghi thức hầu tử không dễ dàng. Có chút hầu tử tại không có phát động ác mộng nghi thức trước đó đã bị sợ vỡ mật. Hắn cần cái này người trẻ tuổi. Sa Mần Tế Ti gật đầu, hoàn toàn có thể. Máu tươi bộ tộc Sa Mần Tế Ti ủng có vô tận ma pháp tài liệu. Ở chỗ này tiếp tục nghiên cứu chính mình thị huyết thuật là cái ý đồ không tồi. Hắn có đầy đủ thời gian, bởi vì Đường Ninh biết, vị này Sa Mần Tế Ti vĩnh viễn không có khả năng lợi dụng ác mộng nghi thức giết chết tên kia thánh kỵ sĩ, đã trải qua một cơn ác mộng. Cybertron đầu đầy mồ hôi, khi hắn từ trong mộng kinh hãi lúc tỉnh, phát hiện Selena cùng vị kia khẩn đinh đều đứng ở trước mặt mình. Hai người sắc mặt nghi hoặc. Ngươi thấy ác mộng? Khẩn đinh đem một chén nước đưa lên. Cái này chén nước sở hữu tự nhiên chi lực, có thể nhượng tâm tình của ngươi rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cybertron nhận lấy ly kia nước uống vào, suy tư vừa rồi trong mộng cảnh xuất hiện sự tình. Tuy nói là mộng cảnh, nhưng này hoàn toàn không giống như là mộng cảnh, cùng chân thực không có gì khác nhau. Cái này quái thú to lớn là cái gì? Selena lo lắng nhìn lấy chính mình thân nhân duy nhất nói ra. Vừa rồi ngươi giống như là phát như bị điên la to. Ta rất lợi hại lo lắng ngươi. Cybertron suy nghĩ tạm thời về tới trong hiện thực, vuốt ve Selena tóc, cười nói, không có việc gì. Chỉ là cái ác mộng mà thôi. Lúc này trời bên ngoài đã sáng lên. Khẩn đinh làm xong phong phú bữa sáng, để lên bàn, tới ăn một chút gì đi. Đợi chút nữa chúng ta vẫn phải tiếp tục trị liệu. Đến trước bàn, Cybertron luôn luôn suy tư trong mộng những chuyện kia. Lúc này Selena bàn tay tới từ tóc của hắn trong hái xuống một số đất đá. Nhìn xem, tóc của ngươi bên trong mọc ra thạch đầu. Thật sự là kỳ quái. Cybertron từ nữ hài trong tay nhận lấy thạch đầu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trong mộng sẽ có thạch đầu vẩy ra. Nhưng đó là trong mộng, làm sao lại xuất hiện tại trong hiện thực? Nhìn chăm chú lên cái này cục đá, Cybertron rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ đây không phải là giấc mộng? Hết thảy đều là thật tồn tại sao? Khẩn đinh nhìn ra Cybertron có chút kỳ quái, dò hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Nói cho ta biết, có lẽ ta có thể cho ngươi một điểm đề nghị. Đường Ninh đem sự tình vừa rồi nói cho Khẩn Đinh. Khẩn Đinh nhận lấy cái này cục đá, quan sát đến đất đá, thần sắc biến ngưng trọng lên. Cái này cục đá rõ ràng cũng không phải là đến từ ta phòng nhỏ. Ta phòng nhỏ ngươi cũng thấy đấy, ta sẽ thường xuyên quét dọn. Dựa theo ngươi miêu tả, ta tựa hồ nghĩ đến một ít chuyện. Nói thế nào? Cybertron muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này là ác mộng nghi thức. Có người có thể thông qua giấc mộng giết người. Nhưng là loại này nghi thức chỉ có thú nhân Salmon Tế Ti mới có thể sử dụng. Chẳng lẽ ngươi đắc tội qua thú nhân? Khẩn Đinh đem đất đá đặt ở trên mặt bàn, dùng tự nhiên chi lực cảm thụ, ý đồ phát hiện nhiều bí mật hơn. Cũng không có, Cybertron chưa từng có cùng thú nhân đã từng quen biết, căn bản không có khả năng cùng thú nhân có quan hệ gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Viên này trên tảng đá có một ít đến từ hỏa diễm bình nguyên khí tức. Ta rất lợi hại xác định. Khẩn Đinh đem dùng tự nhiên chi lực cảm nhận được liên quan tới đất đá sự tình nói cho Thánh Kỵ Sĩ, ta đã từng tiến về quá mức diễm bình nguyên. Ở nơi đó tìm kiếm qua một số ma pháp tài liệu. Loại khí tức này ta rất quen thuộc. Ý vị này tại hỏa diễm bên trên bình nguyên có thú nhân tồn tại, mà lại dự định đưa ngươi vào chỗ chết. Sự tình trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hỏa liễm bên trên bình nguyên sở hữu thú nhân, mà hắn nhớ được bản thân đành phải sai lầm giáo đình. Chỉ có giáo đình muốn giết chết chính mình, nơi đó thú nhân nhất định là cùng giáo đình ở giữa cấu kết với nhau. Ác mộng nghi thức trong siêu tự nhiên lực lượng hội mất đi hiệu lực. Làm người tại ác mộng nghi thức trong tử vong, như vậy mang ý nghĩa trong hiện thực người cũng sẽ chết. Cho nên ngươi gặp phải nguy hiểm tương đương phiền phức. Khẩn Đinh kế tục vị Cybertron dài thích, dựa theo ngươi nói ngươi từ ác mộng nghi thức trong đào thoát, thật là khiến người khó có thể tin. Đại khái là bởi vì trên người ta nguyền rủa đi. Ta nguyền rủa có chút kỳ quái. Cybertron giải thích, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định hội lại một lần nữa phát động mới ác mộng nghi thức. Chỉ cần ngươi tiến vào mộng đẹp, liền lại nhận ác mộng nghi thức quấy nhiễu, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút. Tuy nhiên ta không biết như lời ngươi nói cái chủng loại kia nguyền rủa là chuyện gì xảy ra, nhưng cẩn thận một chút tổng là đúng. Khẩn Đinh vì Thánh Kỵ Sĩ an nguy lo lắng, bữa sáng kết thúc về sau mới trị liệu nghi thức bắt đầu. Lần này kéo dài thời gian dài hơn. Nhượng Selena toàn thân vết máu cùng tử vong da thịt tổ chức đều từ trên thân rút đi. Nhưng muốn nhượng da thịt tổ chức một lần nữa tỏa sáng sức sống, đối với Khẩn Đinh thật sự mà nói quá khó khăn. Đến buổi trưa, một cái chim cuốc bay vào hốc cây, là chỗ này nhà trọ cửa sổ. Từ hốc cây bay sau khi đi vào rơi vào Khẩn Đinh trên bờ vai, dùng miệng ma sát Druid hai gò má. Druid hưng phấn nói, là lão sư hồi âm. Hắn từ chim cuốc trên đùi đem cột vải lấy xuống, sau đó dùng một loại dược tề bôi lên ở phía trên. Thấy được hàng chữ kia, Khẩn Đinh, thân yêu học sinh, cách cái kia Thánh Kỵ Sĩ xa một chút. Ta biết cái kia Thánh Kỵ Sĩ, hắn là giáo đình tội phạm truy nã. Nếu như ngươi tự tiện vì bằng hữu của hắn chữa bệnh, như vậy ta sẽ đưa ngươi từ trong hiệp hội khu trục. Hàng chữ này nhượng Khẩn Đinh tương đương xấu hổ. Viết thư thời điểm Khẩn Đinh hướng lão sư nói rõ hết thảy tình huống, bao quát Thánh Kỵ Sĩ bị oan uổng sự tình. Nhưng bây giờ lão sư lại dạng này hồi phục. Trong ký ức của hắn, lão sư của hắn cũng không thích giáo đình, giống như hắn đối giáo đình tràn đầy chán ghét cảm giác. Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì sẽ để cho lão sư biến hóa to lớn như thế? Cybertron thấy được trên tờ giấy nội dung, trước mặt Druid bị lão sư của mình cự tuyệt, thực sự không phải một kiện dễ chịu sự tình. Hắn an ủi Druid, Khẩn Đinh tiên sinh, ngươi đã làm được đủ tốt, ta cảm ơn ngài nỗ lực. Khẩn Đinh sắc mặt thất lạc. lắc đầu, một lát sau nói ra, ta không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng là lão sư tuyệt không hội làm như vậy, hắn nhất định là xảy ra chuyện gì, hoặc là nhận được đến từ giáo đình áp lực, hy vọng ngươi không nên trách tội lão sư của ta, hắn bản tính thiện lương. Cybertron gật đầu, nếu như hắn không có đoán sai, vị này khẳng định lão sư nhất định đem tờ giấy tin tức cho giáo đình. Không bao lâu, giáo đình liền sẽ phái người đến đây, đến lúc đó sẽ liên lụy vị này Druid. Hắn đến rời đi, mang theo Selena rời đi, chúng ta nên rời đi. Cybertron quyết định tìm kiếm kế tiếp có thể vì Selena chữa bệnh siêu tử nhiên lực lượng sở hữu giả. Hắn thu thập xong hành lý đơn giản, cảm ơn ngài khoản đãi. Khẩn đinh nhìn lấy nữ hài cùng thánh kỵ sĩ, hắn hiểu được đối phương đã không tin được lão sư của mình. Cái này khiến hắn ở giữa có chút khó khăn, nhưng hắn không có muốn đối phương rời đi ý tứ, các người có thể lưu lại. Tuy nhiên tài nghệ của ta không đủ tinh xảo, nhưng chỉ cần đợi một thời gian nhất định sẽ có chút hiệu quả. Không cần, như thế sẽ liên lụy ngươi. Ta muốn không bao lâu liền sẽ có người của giáo đình đến ngươi nơi này điều tra. Cybertron kiên quyết muốn rời khỏi. Lúc này Khẩn Đinh đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn hưng phấn đem khối kia đất đá cầm lên. Đúng rồi, hỏa diễm bình nguyên, ta làm sao quên. Cybertron không hiểu có ý tứ gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.